Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1165, chương 1163, người hướng dẫn. Ánh sáng mạnh né qua. Chờ Tiêu Nhiên lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, trên mặt nhưng là có một vệt ngạc nhiên. Trước mặt rộn rộn ràng ràng đoàn người, để Tiêu Nhiên có chút sững sờ. Cùng tự suy nghĩ một chút bên trong, tựa hồ có hơi không giống a. Lại cúi đầu nhìn chính mình dưới chân, thật là một cái truyền tống trận, cũng không có phạm sai lầm. Nhưng bốn phía, người này quân tựa hồ quá nhiều điểm a. Ánh mắt hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, phát hiện đây là một tòa diện tích hơn vạn mét cự hình đại điện. Trung gian chỉ có 8 căn thông thiên cự trụ chống đỡ. Bốn phía nhưng là chỉnh một chút 8 cái truyền tống trận. Chu vi trên truyền tống trận càng là thỉnh thoảng lóe lên một vệt sáng. Từng cái người biến mất. Lại có từng cái người xuất hiện ở đại điện bên trong. Nhìn qua rất náo nhiệt. Đừng có đột nhiên ngốc. Còn chưa mau mau xuống. Một đạo tiếng quát khẽ. Bỗng nhiên vang lên. Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày. Xoay người nhìn lại. Lại phát hiện là hai người mặc bạch bào thanh niên chính cầm đao kiếm trong tay đứng ở truyền tống đại trận ở ngoài. Giờ khắc này hai người đang mục quang lạnh lùng xem kỹ Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên cũng không cãi lại. Nhanh chóng ra truyền tống trận phạm vi. Sau đó dừng lại đứng tại chỗ hướng về bốn phía đánh giá. Mắt thấy Tiêu Nhiên rời đi truyền tống trận phạm vi. Hai người kia cũng không hề nói quan hệ. Mà chính là sắp xếp những người khác tiến vào Tiêu Nhiên ở chỗ đó này cái truyền tống trận. Bắt đầu từng cái truyền tống rời đi. Đang truyền đưa trận chu vi. Còn có một cái mâm tròn hình dáng đồ, vật. Mỗi một lần đi tới mọi người hội chọn tổ một sổ tự. Sau đó truyền tống trận mở ra. Người biến mất. Tiêu Nhiên ở một bên xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có chút không hiểu nổi như thế làm ý tứ. Những thủ vệ kia cũng không ngăn cản. Xem Tiêu Nhiên như vậy nông thôn đồ nhà quê vào thành dáng dấp. Bọn họ mỗi ngày trôi qua không biết rõ gặp phải mấy cái. Đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hai vị huynh đệ, tại hạ mới đến. Có một vài vấn đề muốn dò hỏi một chút. Chẳng biết có được không? Tiêu Nhiên cười đi tới một bên này lúc trước quát lớn chính mình thanh. Niên trước mặt qua, thanh niên kia hơi nhướng mày. Vô ý thức lại như muốn cho Tiêu Nhiên cút ngay. Nhưng nhìn thấy Tiêu Nhiên đưa ra chữ vật giới. Vẫn là đem đến miệng nói cho cứ thế mà nuốt trở về. Ngược lại cười nhìn cái này khá là hiểu chuyện ra hỏa. Không chút biến sắc đi tới Tiêu Nhiên trước mặt đem chữ vật giới nhận vào tay. Chỉ là hơi hơi vừa nhìn. Thanh niên kia trên mặt nhất thời lộ ra mặt mày hớn hở vẻ mặt. Nhìn Tiêu Nhiên cũng cảm giác hợp mắt nhiều. Vung vung tay đạo. Dễ như ăn cháo thôi. Không cần phải như thế khách khí. Có quan hệ vấn đề ngươi cứ hỏi đi. Có thể trả lời. Ta nhất định giúp ngươi giải mê hoặc. Trong miệng khách khí. Trên tay chữ vật giới nhưng là đã bị hắn bỏ vào trong túi. Đối với cái này, Tiêu Nhiên cũng không hề để ý. Khẽ cười hướng truyền tống trận chỉ đi hỏi đạo. Truyền tống trận này không phải truyền tống đến hoang vực sao? Vì sao lại có như thế nhiều người lấy? Hơn nữa, bọn họ mỗi lần lấy đều sẽ chọn tổ một sổ tự. Chẳng lẽ là tọa độ? Nghe được Tiêu Nhiên vấn đề, thanh niên kia nhất thời thấy buồn cười. Trên mặt ý cười cũng là càng nồng. Bất quá đáy mắt nơi sâu xa nhưng là nhiều một vệt xem thường. Nhẹ giọng giải thích đạo. Truyền tống trận này, chính là tính tổng hợp truyền tống trận. Không phải là loại kia phổ thông đơn hướng truyền tống trận. Không chỉ có khởi động nhanh và tiện. Hơn nữa truyền tống ổn định. Còn có thể chỉ định ngươi cần phải đi tọa độ. Bọn họ tuyển này từng tổ sổ tự. Chính là từng người muốn qua tọa độ. Trích Tiên Đại Lục tuy nhiên diện tích không có vô cùng lớn. Nhưng lấy nhân lực muốn đi một lần. Không có thời gian mấy chục năm nhưng là không thể nào. Sở hữu truyền tống trận liền thành thuận tiện nhất cấp tốc xuất hành phương thức. Chỉ cần ngươi biết được muốn qua địa điểm tọa độ. Nơi đó mới có truyền tống trận cùng nơi này kết nối. Liền có thể dễ dàng đến. Chưa, tựa hồ cảm giác mình giải thích có chút nhiều. Thanh niên kia thẳng thắn đạo. chỉ cần nắm giữ chúng ta trận pháp hiệp hội hội viên chứng, liền có thể hưởng thụ cửu chiết truyền tống phí dụng nha. Làm sao? Nghe tới rất lợi hại có lời chứ? Có muốn hay không làm một cái trận pháp hiệp hội hội viên chứng? Tiêu Nhiên khóe miệng mạnh mẽ rút ra một hồi. Ai, cũng là truyền tống trận hiệp hội thôi. Một cái đơn giản tên, nắm giữ hội viên chứng, mỗi lần truyền tống cũng có thể hưởng thụ cửu chiết ưu đãi. Thanh niên vẫn cứ tận hết sức lực cháo hàng hội viên chứng. Ta đối với cái này không phải rất lợi hại dám hứng thú. Cũng không cần. Tiêu Nhiên giờ khóc giờ cười, ngược lại tiếp tục hỏi thăm. Nơi đây là Trích Tiên Đại Lục nơi nào địa điểm? Nơi này là Trường Nhạc Thành a. Người mới vừa truyền tống lại đây dĩ nhiên không biết rõ. Thanh niên kia hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Nhiên. Ha ha, lần thứ nhất ngồi truyền tống trận. Lúc trước là mù điểm, căn bản không biết rõ thông đến quan hệ vị trí, để cho các ngươi bị chê cười. Tiêu Nhiên vung vung tay, lại cùng thanh niên kia khách khí hai câu sau, liền xoay người bay thẳng đến những vị trí khác đi tới. Cùng từ Mã Tấn Tài nơi đó nhận được tin tức tượng đồng. Nơi đây chính là Trường Nhạc Thành. Từ bên kia truyền tống lại đây truyền tống đại điện cũng chính là Trường Nhạc Thành cung điện này. Chỉ bất quá liên quan cái này Trường Nhạc Thành bên này, Tiêu Nhiên nhưng là cũng không có cẩn thận dò hỏi. Bất quá có một chút Tiêu Nhiên rất rõ ràng, cái kia chính là Trường Nhạc Thành làm nhân tộc nơi tụ tập, bên trong nắm giữ đông đảo võ giả. Chỉ có điều, không chỉ là võ giả, Trường Nhạc trong thành còn có rất nhiều không có tu là người bình thường. Tiêu Nhiên vừa ra truyền tống đại điện, liền nhìn thấy đại điện quảng trường ở ngoài đang đứng không ít phàm phu tục tử. Nói những người này là phàm phu tục tử, hoàn toàn là bởi vì những người này cũng không có bất kỳ cái gì tu vi. Nhưng trên thực tế, những người này tu vi nhưng là không có chút nào kém. Yếu nhất một cái, thực lực chỉ sợ cũng tương đương với kim thân cảnh giới. Còn lại tu vi cũng là tàn thứ không đồng đều. Lợi hại nhất thân thể gần như có thể so với hiển thánh cảnh giới. Xem Tiêu Nhiên là hai mặt nhìn nhau. Mà những này thả ở linh giới ở trong cũng có thể coi là được với nhất phương chư hầu lưu giữ ở. Giờ khắc này nhưng tất cả đều lại quảng trường ở ngoài vì sinh kế mà liều mạng mệnh bận rộn. Mỗi nên có người từ truyền tống đại điện ở trong đi ra. Những người phàm tục thì sẽ lập tức xông lên. Theo bị chút võ giả nói chút quan hệ. Có hội mặt không hề cảm xúc lắc đầu từ chối. Có thẳng thắn trực tiếp mở miệng đem bọn hắn cho quát lui. Càng có một ít, nhưng là trực tiếp điểm gật đầu hướng về bên ngoài đi đến. Mà những đám người kia bên trong, tất có một người mặt mày hớn hở theo ở người võ giả kia phía sau. Thỉnh thoảng còn hướng bốn phía chỉ trỏ trỏ. Hiển nhiên là một chủng loại giống như người hướng dẫn đồng dạng chức nghiệp. Ở Tiêu Nhiên phía trước, còn có mấy người đi ra. Không ngoài dự đoán tất cả đều bị những người kia cho bao vây lại. Tiêu Nhiên đi ra khi đến đợi, người ngược lại là ít một chút. Trong đó một vị vốn định hướng về tên còn lại đi đến thiếu niên nhìn thấy Tiêu Nhiên sau. Nhưng là bước chân dừng lại. Lập tức hướng về Tiêu Nhiên xông lại. Chờ thiếu niên đến, còn lại người mới kịp phản ứng. Từng cái trên mặt lộ ra suối quẩy vẻ mặt. Nhưng là không có ai trở lại tìm Tiêu Nhiên. Hiển nhiên những người này trong lúc đó cũng có quá tương tự với ba điều quy ước đồng dạng quy tắc. Lưu giữ ở, thiếu niên kia trường gầy gò yếu yếu. Một bộ quần áo tuyệt đối không tính là được, nhưng cũng miễn cưỡng khéo léo. Đứng ở Tiêu Nhiên trước mặt, có chút sợ hãi liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên. Sau đó thanh âm thành khẩn chắp tay đạo. Tiểu tử Đường Tuấn, gặp qua vị đại nhân này. Không biết rõ vị đại nhân này lại là lần đầu tiên đến ta Trường Nhạc Thành. Siêu cấp tu luyện hệ. Thống chương 1164, Tử Dương Cung đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.